Tiểu Dịch Thần nhìn bọn họ tham quan phòng chế thuốc ở đằng xa, bất chợt nghe thấy tiếng bước chân thoăn thoắt từ phía sau truyền tới. Giác quan của cậu rất nhạy cảm, bất luận là thị lực hay thính lực. Hơn nữa tính cảnh giác của cậu cực cao, cậu không khỏi dừng chân, mày nhíu chặt lại. Trong yên ắng, tiếng bước chân vô cùng rõ ràng. Tiểu Dịch Thần vứt con gấu trên đất, cơ thể lui vào trong một góc, thấy một người đàn ông chậm rãi đi tới vị trí ban nãy của cậu. Trang phục của hắn ta màu đen, hình như muốn che giấu sự chú ý nên còn đội chiếc mũ lưỡi chai, cho nên không nhìn thấy rõ khuôn mặt hắn ta. Tiểu Dịch Thần tỉ mỉ quan sát hắn ra, thấy tay hắn luôn đặt lên chỗ trên hông, không hề dịch chuyển. Thị lực quan sát trong bóng đêm của cậu rất nhạy bén, bởi vỏ thoáng trông thấy đường nét là một khẩu súng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 439, ám sát 2. Thị lực quan sát trong bóng đêm của cậu rất nhạy bén, bởi vỏ thoáng trông thấy đường nét là một khẩu súng lục. Thậm chí từ kiểu dáng cũng có thể nhận ra là một khẩu chim ưng sa mạc Desert Eagle, uy lực rất lớn. Súng lục. Sao trên người tên này lại có súng lục? Mang theo vũ khí có tính sát thương kinh khủng như vậy, sao có thể đi qua cửa kiểm an? Tiểu Dịch Thần chưa hết ngạc nhiên thì thấy người đàn ông ném con gấu sang một bên, đi về phía trước. Cậu từ từ đứng dậy, bỗng nghĩ đến Vân Thi Thi và Vân Thiên Hữu, trong lòng thầm kêu không ổn, lập tức cẩn thận bám theo. Trong phòng chế thuốc, Vân Thiên Hữu không hề ý thức được nguy hiểm đang gần kề, mà vẫn hăng hái nghiên cứu đạo cụ là mấy lọ thủy tinh. Vân Thi Thi thấy mà kinh hồn táng đảm, cảm thấy trò nhà ma này không phải trò mà một đứa trẻ ở tuổi Vân Thiên Hữu có thể chơi. Càng khiến cô lo lắng là, hình như Vân Thiên Hữu không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn tò mò với cách bài trí. Cô hơi hối hận, lo lắng sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt với tâm lý trẻ con. Hữu Hữu, chúng ta đi thôi. Nơi này có vẻ u ám quá. Hữu Hữu ngẩng đầu, thấy trên mặt Vân Thi Thi hiện vẻ không thích, lập tức đáp, được. Hai người ra khỏi phòng chế thuốc, Vân Thiên Hữu nghe thấy tiếng bước chân dồn dập, lúc đầu còn tưởng là nhân viên chạy tới giả thần giả quỷ hù dọa người. Nhưng khi người đến gần, thì là một người đàn ông xa lạ đội nón. Thấy hắn ta mặc bộ đồ đơn giản như cả người lại tỏa ra sát khí khiến người khác rùng mình. Nhất là đôi mắt bị mũ lưỡi chai che mất. Khi hơi ngẩng đầu lên, trong ánh mắt toát lên tia lạnh khiếp người. Trong lòng Vân Thiên Hữu kinh hãi và cảnh giác. Bởi vì cậu nhớ rõ, trong nhóm du khách xếp hàng vào, không có hắn ta. Hắn ta không phải du khách. Thân thể Vân Thiên Hữu vô thức chắc trước người Vân Thi Thi, ánh mắt dính chặt trên người hắn, thấy tay đặt bên hông của hắn ta có động tác, lấy ra một vật đen thùi. Tia sáng quá mờ, Vân Thiên Hữu lại bị chứng quáng gà nhẹ, trong bóng tối khó phân biệt sự vật. Nhưng Vân Thi Thi ở đằng sau lại thấy rất rõ, vật đen thùi ấy là một khẩu súng lục. Cô hít một hơi khí lạnh, kéo Vân Thiên Hữu lui về sau một chút, động tác cẩn thận từng ly từng tí, như thể người đàn ông trước mắt là con mãnh thú. Cô chỉ cử động thôi là sẽ nuốt gọn bọn họ. Anh là ai? Muốn làm gì? Cô cảnh giác hỏi. Không biết thân phận của người đàn ông là gì, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Người đàn ông không trả lời câu hỏi của cô, chỉ lạnh lùng giơ tay, họng súng đen kịt nhắm thẳng vào bọn họ. Vân Thi Thi sợ hãi, lập tức xoay người sang một chỗ, bảo vệ kín kẽ Vân Thiên Hữu trong lòng. Cẩn thận! Phía sau truyền đến giọng nói kêu lên đầy sợ hãi của đứa trẻ. Người đàn ông cảnh giác quay người, thấy một đứa bé chạy về phía hắn. Tiểu Dịch Thần ôm gấu trúc, đạp lên bức tường, mượn lực nhảy một cái, vung chân đá mạnh vào mặt người đàn ông. Người đàn ông bị cú tập kích đột ngột này làm lui về sau mấy bước. Tiểu Dịch Thần trước thời cơ lao lên, như con báo nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt, nỗ lực đoạt lất khẩu chim ưng sa mạc trong tay hắn ta. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 440, ám sát 3. Người đàn ông bị cú tập kích đột ngột này làm lui về sau mấy bước. Tiểu Dịch Thần trước thời cơ lao lên, như con báo nhỏ nhanh nhẹn linh hoạt, nỗ lực đoạt lất khẩu chim ưng sa mạc trong tay hắn ta. Nhưng người đàn ông hình như là sát thủ đã trải qua huấn luyện nghiêm ngặt, bởi vậy võ nghệ hơn người, hắn ta nhanh chóng tung một cú đá vào ngực Tiểu Dịch Thần, cậu nhóc không kịp đề phòng ngã xuống đất. Vân Thi Thi thấy cảnh này, hét thành tiếng. Người đàn ông bò dậy từ dưới đất, lập tức giơ tay, bóp cò về phía Tiểu Dịch Thần. Bằng. Nương theo tiếng súng trải qua xử lý giảm thanh, Tiểu Dịch Thần cũng ngay lúc hắn ta bóp cò thì lăn mình núp sang một bên, một tay ôm gấu trúc. Người đàn ông liên tục nã súng về phía cậu. Bằng bằng bằng. Trong không gian đóng kín, ngập tràn mùi thuốc súng. Cậu nhanh nhẹn né tránh, dựa vào sự yểm hộ của con gấu, không có vết thương nào. Song liếc mắt nhìn con gấu, thấy trên người nó đã có mấy lỗ thủng. Đây là quà mà cậu tặng Hữu Hữu, vậy mà hắn ta. Tiểu Dịch Thần trong cơn tức giận, đôi mắt híp lại, nhanh như chớp lấy ra một con dao ngắn từ cổ tay áo. Mỗi khi cậu đi ra ngoài, trên người đều sẽ có một loại vũ khí dùng để phòng thân. An ninh của thung lũng cổ tích nghiêm ngặt, nhưng chủ yếu nhắm vào người trưởng thành. Hôm nay may mắn là con dao ngắn này có đất dụng võ. Chỉ thấy cậu phi con dao về phía người đàn ông. Người đàn ông vội né tránh, nhưng không gian của nhà ma chật hẹp, cổ của hắn ta vẫn bị con dao bay tới làm bị thương. Bởi vì động tác có biên độ rộng nên hắn ta sơ ý va vào đống đạo cụ. Ầm một tiếng, chiếc tủ ngả về sau. Tiểu Dịch Thần nhân lúc hắn ta phân tâm, vội vã chạy về phía Vân Thi Thi, nắm tay Vân Thiên Hữu, nói với Vân Thi Thi, chạy mau. Mục tiêu của hắn ta là hai người. Vân Thi Thi sợ trắng bệch cả mặt, không kịp để ý tại sao cậu bé lại ở đây, cũng không quan tâm rốt cuộc điều gì đang xảy ra, chạy theo Tiểu Dịch Thần. Gần đến đường giao, Tiểu Dịch Thần muốn kéo Vân Thiên Hữu chạy về phía tay phải. Vân Thiên Hữu quay đầu nhìn lại, chẳng biết từ lúc nào đã không thấy mẹ đâu. Chắc là do trên đường quá tối nên đã rẽ nhầm đường. Mẹ, trong lòng Hữu Hữu lo lắng, muốn quay lại đường cũ tìm. Tiểu Dịch Thần kéo tay cậu lại, không nên đi. Bỏ ra, tôi muốn tìm mẹ tôi. Trong tình thế cấp bách, Hữu Hữu giằng mạnh khỏi tay Dịch Thần. Cậu lo cho sự an nguy của mẹ, căn bản không để ý nhiều như vậy. Tiểu Dịch Thần bực bội dậm chân, cũng đi theo, nhưng đến khúc quanh thình lình chạm mặt chính diện với người đàn ông đã đuổi đến đây. Vân Thiên Hữu sợ hết hồn, còn trong lòng Tiểu Dịch Thần đoán chắn rằng mục tiêu của người đàn ông này là Vân Thiên Hữu. Tiểu Dịch Thần túm lấy cánh tay của Vân Thiên Hữu, bỏ chạy vừa nói, đừng lo lắng, mẹ cậu nhất định sẽ không có chuyện gì. Mục tiêu của hắn ta là cậu, hắn ta tới để giết cậu, hiểu chưa? Vân Thiên Hữu kinh sợ trợn to mắt, hiển nhiên không dám tin. Đằng theo là tiếng bước chân theo sát của người đàn ông. Tiểu Dịch Thần căng thẳng quay đầu lại nhìn, thấy người đàn ông giơ tay lên, nhắm ngay tấm lưng của Vân Thiên Hữu bóp cò. Tiểu Dịch Thần thầm kêu hỏng bét, phi người qua, cùng Vân Thiên Hữu ngã nhào trên đất. Bùm! Một tiếng, viên đạn cắt không khí, lao đi vun vút, cuối cùng chúng vào tủ đựng dụng cụ thủy tinh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 441, ám sát 4, bùm. Một tiếng, viên đạn cắt không khí, lao đi vun vút, cuối cùng chúng vào tủ đựng dụng cụ thủy tinh. Cách chỗ bọn họ không xa là một trạm cấp cứu, mấy nhân viên nghe thấy tiếng đi tới, Tiểu Dịch Thần như bắt được phao cứu sinh, hét lên, "Chú chú, có kẻ giết người, có kẻ giết người." Mấy nhân viên nghe vậy, không để trong lòng, trong nhà ma này phần lớn du khách bị dọa sợ cũng đều la lên như vậy, thật ra là bị ma dọa phát sợ mà thôi. Cho nên bọn họ bước tới, cười nói, bạn nhỏ, đừng sợ, chú sẽ đưa bọn cháu ra ngoài nha. Nói được một nửa, bọn họ lại thấy đằng sau hai cậu nhóc, súng trong tay người đàn ông vẫn chưa thu lại, nòng súng lạnh như băng bốc lên một làn khói xanh. Giết người. Lời còn chưa dứt, một viên đạn đã lao đến, xuyên qua cổ họng anh ta, máu bắn lên trên tường, trong nháy mắt mùi máu tanh tỏa ra, cực kỳ gay mũi. Cơ thể của người đó lập tức ngã trên đất, trở thành một thi thể lạnh như băng. Người nhân viên khác thấy vậy hoảng loạn, hét ầm lên, cứu tôi với, cứu tôi với. Lúc này, một nhóm du khách khác xuất hiện từ một con đường, đi ngang qua thấy cảnh này, mọi người nhìn thi thể trên mặt đất, hỗn loạn nổi lên khắp bốn phía. Giết người. Có kẻ giết người, cứu tôi với. A.

nhưng cậu lại không biết mẹ ruột của cậu lại chính là Vân Thi Thi. Ứng đầu tiên là, chắc Vân Thi Thi là mẹ nuôi của Vân Thiên Hữu. Bởi vậy cậu cũng cho rằng Vân Thiên Hữu không biết thân thế của bản thân, từ đầu tới cuối không hay biết gì. Vì vậy đối với Vân Thiên Hữu mà nói, cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cậu nhỏ giọng lặp lại, em trai, mẹ của anh, cũng là mẹ của em. Mộ Dịch Thần, tôi chỉ có một mẹ. Vân Thiên Hữu trao mày lại, mặc dù biết Mộ Nhà Chiết chắc chưa từng nhắc với Tiểu Dịch Thần mẹ cậu ấy là ai, nhưng đối với hành vi nhận trộm làm mẹ của cậu ấy vẫn cảm thấy bất mãn. Ừ, cô ấy là mẹ nuôi của em, nhưng mà có thể thấy, cô ấy đối xử với em vô cùng. Ừ, câu thành ngữ đó nói thế nào nhỉ? Cậu khó khăn suy nghĩ, bỗng vỗ đầu một cái. Ừm, nhớ ra rồi, mẹ kế như mẹ ruột. Khóe mắt Hữu Hữu nhếch lên, tức giận nói, không phân biệt được đúng sai gì cả, câm miệng. Em thật hung dữ nha. Tiểu Dịch Thần cũng hơi giận dữ, có thể đừng nóng nảy với anh như thế được không? Anh là anh trai của em. Cậu ngay cả mẹ ruột cũng không biết là ai, tại sao tôi phải quen cậu? Vân Thiên Hữu tức cậu mù mờ sự thật, vì vậy không muốn để ý đến cậu, lạnh như băng nói. Được rồi, đừng nóng giận nữa. Tiểu Dịch Thần ngốc nghếch rủ cậu, bây giờ không phải lúc cãi nhau, đợi lát nữa anh và em cùng đi tìm mẹ. Hữu Hữu vẫn cau mày, không nói gì nữa. Tên em là gì? Vân Thiên Hữu ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, cuối cùng bất đắc dĩ nói, Vân Thiên Hữu, Vân Thiên Hữu, biết như thế nào? Tiểu Dịch Thần tò mò nắm lấy bàn tay cậu, Vân Thiên Hữu cả kinh muốn rút tay về, lại phát hiện sức lực của Mộ Dịch Thần rất lớn, túm bàn tay cậu, không thể giãy giụa. Tiểu Dịch Thần không hề nhận ra ánh mắt chống cự của cậu, chỉ một mực muốn biết tên của cậu viết như thế nào, ngay sau đó viết một chữ Vân, đôi mắt đen lấp lánh nhìn cậu, là chữ Vân này sao? Ừ, còn Thiên, Tiểu Dịch Thần lại viết một chữ Thiên. Viết như này sao? Ừ. Vân Thiên Hữu dần mất kiên nhẫn. Sao người này lại đần như vậy? Ngay cả chữ cũng không nhận thức được. Ừ. Một chữ cuối cùng. Tiểu Dịch Thần viết nốt chữ Hữu. Mày cau lại. Là chữ Hữu này sao? Hai hàng lông mày của Hữu Hữu trao lại. Không vui nói. Là Hữu trong Bảo Hữu. Bảo Hữu nghĩa là phù hộ, giáng phúc. Viết như thế nào? Vân Thiên Hữu bị cậu làm tức muốn hộc máu, lạnh lùng thốt ra hai từ, ngu ngốc, đừng nói chuyện. Nói chuyện với cậu ta nữa, trí thông minh của cậu sẽ bị kéo tụt xuống mất. Tiểu Dịch Thần lập tức lấy di động, tra xem rốt cuộc chữ đó viết như thế nào. Vân Thiên Hữu chợt nhìn thấy đồng hồ trên tay cậu ấy, mày nhíu lại, túm lấy cổ tay cậu ấy. Đồng hồ đeo tay này của cậu từ đâu mà có? Là cha anh tặng, quà sinh nhật của anh đó. Tiểu Dịch Thần trả lời, nhìn thấy trên tay Hữu Hữu có đồng hồ đeo tay thông minh, cũng tò mò hỏi, của em là ai đưa? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 445, túm chặt anh, đừng buông tay mẹ tôi tặng, cũng là quà sinh nhật. Vân Thiên Hữu chợt nhớ ra điều gì, đồng hồ của cậu vẫn bật chức năng định vị và chức năng Bluetooth à? Ừ, tắt nó đi. Vân Thiên Hữu lập tức ra lệnh. Sao vậy? Đừng hỏi nhiều như vậy, mau tắt đi. Vân Thiên Hữu nói, nhanh chóng tắt toàn bộ chức năng định vị và Bluetooth. Tiểu Dịch Thần không hiểu tại sao cậu lại yêu cầu như thế, nhưng vẫn làm theo. Đột nhiên Vân Thiên Hữu cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Kỳ lạ hơn là, thời gian vận hành của vòng xoay mặt trời vốn là 5 phút đồng hồ, giờ đã quay được 10 phút vẫn chưa dừng lại. Quay đến bây giờ, vẫn không có dấu hiệu ngừng. Trục trặc sao? Trong lòng Vân Thiên Hữu bỗng hơi bất an, luôn cảm thấy vòng xoay mặt trời này quay lâu như vậy không đơn giản chỉ là trục trặc. Cậu đứng dậy đi tới bên cửa sổ nhìn đoàn người bên dưới. Động cơ trong giây phút đó bỗng rung mạnh một cái, trong cabin lắc lư một trận, sau đó động cơ vận hành cứ thế dừng lại. Vòng xoay mặt trời bỗng dừng vận hành, tất cả biện pháp an toàn được cởi ra, khóa trên cửa cũng tự động mở ra. Bởi vì cabin lắc lư, cơ thể của Vân Thiên Hữu khẽ lay động, không đứng vững, vội đưa tay túm lấy tay vịn trên cửa. Nhưng không ngờ, cậu vừa bắt được, cửa lại từ từ bị kéo ra. Mà ngay lúc này, trọng tâm cơ thể cậu đều dồn hết lên cửa. Khóa an toàn trên cửa bất thình lình mở ra, cửa kéo ra phía ngoài, cơ thể của Vân Thiên Hữu cũng nghiêng về phía cửa. Trong lòng Vân Thiên Hữu kinh hãi. Lúc này, cabin của bọn họ đang dừng ở chỗ cao nhất, mà dưới chân cậu là độ cao mấy chục mét. Gió thổi bay mái tóc cậu, trọng tâm của cậu không được chống đỡ, rơi xuống phía dưới. Sắc mặt Vân Thiên Hữu trắng bệch, sự việc xảy ra quá đột ngột, thậm chí cậu chưa kịp phản ứng, cơ thể đã rơi một nửa. Hữu Hữu, đang lúc nguy nan, Tiểu Dịch Thần lập tức phi người qua, nắm chặt lấy cánh tay cậu. Trên bầu trời, cơ thể của Vân Thiên Hữu treo lủng lẳng ngoài cabin, dưới chân trống rỗng, mà một tay cậu đang cố bám lấy tay vịn của cabin, còn tay kia thì được Tiểu Dịch Thần nắm chặt lấy. Mặc dù động tác của cậu mau lẹ nhưng vẫn bị Hữu Hữu không ngừng rơi xuống kéo nửa mét. Vân Thiên Hữu ngẩng đầu, thấy Tiểu Dịch Thần vì quá dùng sức mà mặt đỏ bừng, trán hiện lên gân xanh, mồ hôi từ trán chảy xuống khuôn mặt. Vân Thiên Hữu sợ hãi than thầm, sức nắm của Tiểu Dịch Thần thật kinh người, chỉ túm lấy một cánh tay cậu cũng có thể chịu được trọng lượng cơ thể cậu. Tiểu Dịch Thần ra sức níu tay cậu, nhưng cabin rừng giữa không trung vẫn không ngừng lung lay, vừa chịu đựng tất cả trọng lượng của Vân Thiên Hữu, vừa phải cố gắng duy trì trọng tâm của mình. Động cơ không biết là trục trặc gì mà vẫn dừng lại như thế. Cơ thể của Tiểu Dịch Thần dần bị kéo ra phía ngoài, mắt thấy hai người có khuynh hướng bị tụt ra ngoài, Tiểu Dịch Thần cắn răng, vươn tay túm lấy bệ cửa sổ, mới miễn cưỡng ổn định cục diện. Cánh tay Vân Thiên Hữu bị cậu sống chết túm lại nên đau đớn, sự đau nhức như bị xé rách cơ thể khiến cậu mồ hôi ướt lưng, mà Tiểu Dịch Thần cũng không hề ổn chút nào. Một cánh tay gần như hứng chịu tất cả trọng lượng của Vân Thiên Hữu. Nếu không phải cậu từng được huấn luyện, chỉ sợ lúc này tay cậu đã bị chật khớp mất rồi. Túm chặt anh, đừng buông tay. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 446, kẹt cứng ở trong túm chặt anh, đừng buông tay. Tiểu Dịch Thần khó khăn nhả ra mấy chữ. Vân Thiên Hữu quay sang túm lấy cổ tay cậu. Cậu có thể cảm nhận được rõ ràng lúc này tay của Mộ Dịch Thần không ngừng run rẩy, nhìn mồ hôi ướt đẫm khuôn mặt nhỏ, nhất thời lồng ngực chua xót. Cậu cắn chặt răng, cố gắng nghĩ cách leo lên cabin. Cậu biết, Tiểu Dịch Thần không kiên trì được bao lâu nữa, nhưng dây treo thùng xe vì bị nghiêng nên hơi lắc lư, chỉ cần cậu có động tác gì là có thể cảm nhận được chấn động từ cabin. Sau khi thử vài lần, Vân Thiên Hữu đành bỏ cuộc. Cậu lấy tốc độ nhanh nhất bình tĩnh lại, suy nghĩ rốt cuộc nên dùng phương pháp gì để hóa nguy thành an. Trong khi suy tính, giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu từ trán rơi xuống khuôn mặt, cuối cùng bị gió thổi bay trong không khí. Cùng lúc đó, bởi vì căng thẳng và sợ hãi, sự cân nhắc trong lòng cậu càng thêm rõ ràng. Sức chịu đựng của một đứa bé là có hạn, mặc dù Tiểu Dịch Thần vì cứu cậu mà sẽ sống chết không buông tay, nhưng phải gánh chịu trọng lực trong thời gian dài, cánh tay sẽ không chịu nổi mà rút gân, thậm chí chật khớp, gãy xương. Đến lúc đó hai người sẽ bị mất trọng tâm mà rơi xuống. Tiểu Dịch Thần vì túm cậu mà dốc hết toàn lực, hàm răng cắn chặt, thể xác và tinh thần đều dồn vào một chỗ, cậu không còn sức lực mà suy nghĩ chuyện khác, cục diện tạm thời cầm cự được. Sau khi Vân Thi Thi bị tách khỏi hát, có lẽ là một người đang trong tình trạng lo lắng cực độ, đối với những thứ đồ kinh khủng sẽ không còn sợ hãi nữa. Bởi vậy khi cô sơ ý ngã xuống đất, bàn tay chạm phải đạo cụ một thi thể thối rữa, thì không hề sợ hãi. Trong đầu chỉ nghĩ, hai người con trai giờ thế nào rồi? Rốt cuộc có gặp phải chuyện không may không? Lo lắng, lo đến nỗi muốn òa khóc. Cảm giác phương hướng của cô cực kỳ kém. Vất vả lắm mới tìm được trạm cấp cứu, nhưng không có một nhân viên nào. May mắn tìm được bản đồ lối thoát trên bàn, cô như nhặt được vật báu giữ trong tay, dựa vào lối thoát vẽ trên đó mà chạy được ra khỏi nhà ma. Thấy người bên ngoài vô cùng hỗn loạn, thỉnh thoảng có người kêu cứu mạng. Vân Thi Thi không ngừng tìm kiếm dấu vết của Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần trong đám người, gấp đến độ giọng nói cũng run rẩy. Xin lỗi,

thật không biết điều đợi cậu sẽ là cái gì. Bởi vì câu khen này mà mặt của Tiểu Dịch Thần xấu hổ đỏ lên, há mồm, muốn nói gì đó lại thôi. Rõ ràng là đang thẹn thùng. Vòng xoay mặt trời dần quay xuống, du khách từng cabin tuôn ra như thủy triều, nhân viên phụ trách an ninh không ngừng sắp xếp đoàn người. Vân Thiên Hữu và Tiểu Dịch Thần đỡ cánh tay đi tới, Vân Thi Thi lập tức phá khỏi hàng rào chạy tới. Tiểu Dịch Thần trông thấy Vân Thi Thi, ngực run lên, một dòng nước ấm bỗng trào dâng. Cửu tử nhất sinh, gặp phái hiểm cảnh, gặp lại người phụ nữ này, mặc dù đến giờ vẫn không rõ, rốt cuộc người phụ nữ này có thân phận gì, có phải mẹ ruột cậu hay không, nhưng vẫn cảm thấy, thật tốt. Trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Giả sử người phụ nữ dịu dàng như nước này chính là mẹ ruột cậu, thì thật tốt biết bao. Đối với Mộ Uyển Nhu, cậu không có bao nhiêu tình cảm. Dù sao cũng không phải con ruột, yêu thương của Mộ Uyển Nhu đối với cậu chỉ ở bề ngoài. Nhưng dù bề ngoài có làm tốt đến thế nào, nhưng cậu bé không hề cảm nhận được tình thương của mẹ ở cô ta, cho nên cảm thấy xa cách, không gần gũi với cô ta. Thích cô, rất thích cô. Nếu người phụ nữ này chính là mẹ ruột của cậu, như vậy, cậu sẽ chấp nhận không nói hai lời. Nếu cô ấy là mẹ cậu, nhất định là một chuyện rất hạnh phúc. Tiểu Dịch Thần nắm chặt tay, hơi khẩn trương. Hữu Hữu thấy cô, vẻ tỉnh táo trên mặt lập tức biến thành vẻ tủi thân và chưa tỉnh hồn khi sống sót sau tai nạn. Cậu chu miệng, đôi mắt trong veo ngập đầy nước mắt.